Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhìn xem đây là cái gì? Hàn Nhàn ném điện thoại tới trước mặt cô. Thần sắc xanh mét, nhìn thấy nội dung hot search. Sắc mặt Hàn Khả Tâm trắng bệch, tức giận đến phát run cả người. Tại sao lại như vậy? Mẹ, đây là có chuyện gì? Người trên này rõ ràng nên là Tần Nguyên. Sao lại biến thành con? Lửa giận cùng kinh sợ trong lòng Hàn Nhàn không ít hơn cô là bao. Mẹ cũng muốn biết rốt cuộc là con làm ăn. Kiểu gì vậy? Gọi điện thoại, lập tức gọi hỏi rõ ràng cho mẹ. Hàn Khả Tâm vội vàng cầm lấy di động gọi cho Tổng Giám Đốc Lý Minh. Cô cùng đối phương đã làm giao dịch vài lần. Đều không có trực tiếp liên hệ nhưng vẫn biết số điện thoại đối phương. Gọi vài lần cũng chưa có người bắt máy. Cho tới khi số cô bị người ta kéo vào danh sách chặn. Không gọi được nữa. Hàn Khả Tâm tức giận ném điện thoại vào tường vỡ tan. Cô đây là rõ ràng bị người khác tính kế. Hàn Khả Tâm run run môi. Thanh âm oán độc. Mẹ, tuyệt đối là tiện nhân Tần Nguyên. Khẳng định là cô ta giở trò quỷ. Lúc biết được hot search, người đầu tiên Hàn Nhàn nghĩ đến cũng là Tần Nguyên. Ngay sau đó, bà lắc đầu phủ nhận. Nha đầu kia không có đầu óc như vậy. Tây Thành là địa phương nào? Là tầng chót nhất xã hội pha trộn bao người dơ bẩn. Chỉ biết dựa vào đấm đá quát tháo đấu ác. Nào có lòng dạ cùng tính kế như vậy. Nhưng trừ bỏ cô ta, Hàn Nhàn đoán không ra là ai ở sau lưng tính kế. Mẹ, mẹ phải giúp con không thể xảy ra chuyện. Hoắc gia bên kia khẳng định cũng sẽ biết. Mẹ, con không thể bị tiện nhân Tần Nguyên kia hủy hoại như vậy. Hàn Khả Tâm gắt gao nắm lấy cánh tay Hàn Nhàn, dùng sức lay động người bà. Đừng hoảng hốt, để mẹ suy nghĩ. Hàn Nhàn chau mày, biểu tình trên mặt đan xen xanh trắng. Không biết nhớ tới cái gì. Khuôn mặt lộ vẻ tuổi tác của bà lộ ra vẻ quyết tuyệt hung ác. Bà cầm lấy di động, gọi điện thoại cho Tần An Dân. Cuộc gọi được kết nối. Không đợi đối phương mở miệng, ngữ khí Hàn Nhàn âm lãnh độc ác nói. Em muốn hủy hoại Tần Nguyên. Mặc kệ người đứng sau chuyện hot search là ai, em cũng phải hủy hoại cô ta. Chấm, em muốn làm gì? Giọng điệu không cảm xúc thông qua ống máy truyền vào tai Hàn Nhàn. Tần An Dân, anh trai của chủ tịch Tần An Quốc tập đoàn Tần Thị. Cũng là bác hai của Tần Cảnh Sâm, Tần Phong, Tần Nguyên, Hàn Nhàn sớm đã cùng ông cấu kết ở bên nhau. Nghe được ngữ khí dung túng trong điện thoại, sắc mặt bà dữ tợn, oán độc nói, nhốt Tần Nguyên lại, Tần An Quốc cùng Tần Cảnh Sâm không ở trong nước. Hiện tại muốn hủy cô ta rất dễ dàng. Danh dự con gái bà bị hủy hoại, Tần Nguyên cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Mặc kệ chuyện hot search có phải cô việc hay không. Chỉ cần cô bình yên vô sự liền rất chướng mắt. Được để anh sắp xếp. Cách chương.